12 chòm sao tiếc sẽ tan khi cậu đến. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nè nè Thiên Bình, sao từ sáng đến giờ cậu cứ mơ màng vậy? Cô gái có mái tóc xoăn dài được nhuộm ombre trên đen đuôi trắng liên tục lấy tay lay lay Thiên Bình, hiện tại cứ như đang ở trên 9 tầng mây. Khuôn mặt cô toát lên nét đáng yêu. Đôi mắt to tròn long lanh như bầu trời đầy sao. Đừng quậy xong ngư, Thiên Bình thở dài, đẩy cánh tay cô gái đang náo loạn ở bên cạnh mình ra. Kể từ buổi chiều hôm qua cô gặp cự dài, đầu óc cô không thể chú tâm vô bất kỳ thứ gì được cả. Ban đêm cũng không ngủ được vì cứ nghĩ ngợi lung tung. Báo hại đến sáng nay đầu óc cứ mơ mơ màng màng. Song ngư thấy biểu hiện của Thiên Bình lơ mình thế kia liền giận dỗi phồng má. Đáng yêu cực kỳ, có khi nào là yêu rồi không? Xử nữ nãy giờ ngồi ăn sushi, vốn không mảy may quan tâm lắm về cuộc trò chuyện vô bổ của hai cô nàng kia. Chỉ là vô tình chen vô một câu nói, nhưng mà lại có thể kéo Thiên Bình đang ngơ ngẩn ngay lập tức quay trở về với thực tại. Cô nàng vội đứng phắt dậy, nói lớn như thể phủ nhận câu nói vừa rồi là hết sức vô lý. Gì chứ, không thể nào. Wow, nhìn phản ứng kìa. Câu nói tuy có biểu lộ vẻ kinh ngạc nhưng chất giọng đều đều của xử nữ dường như đang phản bội lại cô. Nhẹ đưa tay vén phần tóc đang bị gió thổi loạn trên gương mặt đẹp như tượng tạc của mình ra sau tai. Tiếp thêm một câu nói nghiêm túc. Thiên Bình, mới 16 tuổi thì đừng nên yêu sớm. Hả, mình không có. Đừng nói bậy. Thiên Bình xua xua tay, phủ nhận tất cả những lời nói của xử nữ. Thiên Bình, cậu không thể có bạn trai trước mình được đâu. Song ngư bên cạnh gắt gao ôm chặt cánh tay của Thiên Bình. Giọng nói nhõng nhẽo. Đã nói là không có rồi. Thiên Bình khuôn mặt tức giận liếc mắt nhìn hai cô bạn thân đang bày ra khuôn mặt ngây thơ vô số tội của mình ra. Gì chứ, tuy rằng xử nữ và song ngư tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Một người thì nghiêm túc khó gần, còn kẻ kia thân thiện đáng yêu. Nhưng khi kết hợp lại với nhau tạo ra một màn biểu diễn cực kỳ ăn khớp. Kẻ tung người hứng, không ai đọ lại. Và nạn nhân cho vụ chọc ghẹo không bao giờ có hồi kết đó tất nhiên là Thiên Bình. Là ai vậy? Xử nữ dường như không định bỏ qua cho cô bạn của mình. Tiếp tục truy vấn như đang tra khảo tội phạm. Ánh mắt quét một lượt từ đầu đến chân của Thiên Bình dò xét. Chả ai cả. Mình đã nói rồi. Thiên Bình dường như không muốn nhắc đến vấn đề này nữa. Chỉ khẽ lôi chiếc điện thoại từ trong túi áo khoác ra. Đây chính là cách tốt nhất để bỏ qua những câu hỏi của xử nữ, đến mức đưa cả nơ đồng phục trường cho người ta giữ luôn mà giờ còn chối. Cộp, một tiếng vang giòn giã vang lên, khiến bầu không khí bỗng chốc im ắng. Chiếc điện thoại màu vàng chanh vừa được Thiên Bình lôi ra cứ thế mà nằm yên vị trên mặt đất. Vỡ, vỡ rồi. Song ngư để tay lên miệng trông cực kỳ ngạc nhiên. Đôi mắt hết quay sang nhìn Thiên Bình rồi lại đến chiếc điện thoại. Thiên Bình ngay lập tức quay sang lườm xử nữ một cái cực sắc tựa như muốn ăn tươi nuốt sống cô nàng. Đây là có tật giật mình đấy à? Hung thủ vừa gây ra sát thương bằng lời nói là xử nữ tựa như không có chút mảy may coi đó là lỗi của bản thân. Chỉ nhìn chiếc điện thoại bị vô số vết nứt trên màn hình kia tỏ vẻ tiếc nuối. Nhưng tất nhiên cũng không quên để lại một câu nói khiến Thiên Bình vốn đã bối rối giờ lại càng bối rối hơn. Nhắc mới để ý nha. Nơ của cậu đâu rồi Thiên Bình? Song ngư ngây thơ không theo kịp cuộc nói chuyện của hai người bạn. Chỉ theo thói tò mò chỉ vào chiếc cổ áo trống không của Thiên Bình. Nghiêng đầu thắc mắc, Thiên Bình bị dồn ép bởi một loạt câu hỏi. Không biết nên giải thích thế nào cho đúng. Cô vốn thuộc kiểu người dễ rối loạn và luôn ám ảnh bởi những lời nói. Sẽ luôn vì nó mà suy nghĩ. Không có cách nào thoát ra được. Nói cô yếu đuối và nhạy cảm cũng không hẳn là sai. Nhiều khi đôi lúc chính cô cũng ghét mặt này của mình. Có gì thì kể ra đi. Giữa bọn mình có gì đáng để giấu với nhau à? Xử nữ điềm tĩnh. Tuy bề ngoài luôn thể hiện là một người khô khan và nghiêm túc. Thế nhưng cô lại rất quan tâm đến bạn bè và gia đình của mình. Ngay từ ban đầu cô đã cảm thấy Thiên Bình hôm nay rất kỳ lạ. Đầu óc cứ như để trên mây và đôi mắt xanh như đại dương lại như ẩn giấu vài điều khó nói. Bản thân Sử Nữ cũng là một người biết quan sát, nên khi phát hiện ra Thiên Bình hôm nay không cài nơ liền nghĩ rằng những chuyện này tất nhiên có liên quan đến nhau. Bởi vì bình thường cô nàng rất cẩn thận và chú trọng vào vẻ ngoài của bản thân. Những lời nói trêu đùa của cô khi nãy cũng chỉ là để xem phản ứng của Thiên Bình thế nào mà thôi. Sau khi đúc kết và sâu chuỗi mọi việc lại với nhau, Sử Nữ có thể khẳng định chắc chắn rằng cô bạn của mình đang bị một thằng ất ơ nào đó trêu đùa. Tất nhiên là việc Thiên Bình hay bị người khác giới chú ý là điều hết sức bình thường thôi. Nhưng mà với tư cách là bạn thân lâu năm, Sử Nữ chưa bao giờ thấy cô nàng tỏ ra mất bình tĩnh như vừa rồi. Cũng tò mò là không biết đối phương là loại người gì mà khiến cho Thiên Bình trở nên như vậy. Nhưng mình lại có điều muốn giấu đó. Song Ngư lại một lần nữa ngờ nghệch phá vỡ bầu không khí. Nếu như Sử Nữ là khắc tinh của Thiên Bình thì chắc chắn Song Ngư là được ông trời phái xuống để đàn áp cô. Những lời nói của Sử Nữ luôn đem lại bầu không khí khiến cho mọi người choáng ngợp và khó khăn trong việc giấu giếm sự thật thì Song Ngư lại là kẻ phá vỡ nó. Thiên Bình nhìn hai cô bạn thân của mình, chỉ khẽ thở dài. Quả thực là cô không bao giờ có thể đối chọi lại với Sử Nữ và Song Ngư. Mọi điều cô muốn giấu, chỉ cần bọn họ buông vài câu bâng quơ là mọi thứ dường như đã được phơi bày ra ánh sáng. Sử Nữ thì không nói đến. Bởi vì cô nàng vốn sở hữu chỉ số IQ khá cao cùng với khả năng phán đoán chính xác. Thành tích học tập thì luôn nằm trong top 3 của trường. Còn Song Ngư, tuy không thông minh nhưng lại là kiểu người rất hay tò mò và tái máy. Việc gì đã bị cô nàng để ý đến thì nhất định phải tìm ra sự thật cho bằng được mới thôi. Hai người này chắc chắn được sinh ra với mục đích là để hành hạ cô. Thôi được rồi, mình sẽ kể. Thiên Bình thở dài nhượng bộ. Thôi thì đã không giấu được thì chỉ còn cách nói ra mà thôi. Gì chứ, tên đó thật khốn nạn. Song Ngư tức giận đập bàn sau khi nghe câu chuyện được kể lại từ cô bạn mình. Tuy nhiên vì lỡ mạnh quá nên cơn đau lập tức ùa tới. Cô liền rụt tay lại đưa lên miệng thổi thổi. Cho dù chỉ là hành động vô tình nhưng lại rất đáng yêu. Bớt ngố lại được không? Sử Nữ chống cằm nhìn một loạt hành động được cô cho là ngờ nghệch của Song Ngư. Thế cậu tính sao? Sử Nữ lại quay sang Thiên Bình cất tiếng. Thì mình sẽ đi lấy lại đồ chứ sao? Sáng nay may mắn là không có kiểm tra đồng phục nên mới có thể được ngồi ở đây. Thiên Bình chán nản dựa lưng vô ghế. Tuy tránh được một buổi nhưng không thể tránh được lâu dài. Trường Chi Ba rất nghiêm ngặt về vấn đề đồng phục. Nếu như bị phát hiện ra không đeo nơ, chắc chắn cô sẽ bị ăn ngay một cái bảng kiểm điểm. Đối với một học sinh hiền lành và luôn tuân thủ, chấp hành tốt quy định của trường như cô thì điều đó nhất định không nên xảy ra. Cậu định đi một mình à? Chưa bàn đến việc không biết cậu ta học lớp nào. Chúng ta dường như còn không thể bước vô ngôi trường đó. Sử Nữ nhíu mày không đồng tình nhìn Thiên Bình. Làm sao cô có thể để bạn mình đi vô một nơi nguy hiểm như vậy được? Huống hồ thông tin về người con trai đó rất ít và mơ hồ. Chứ giờ mình cũng hết cách rồi. À, nếu là về Hamasaki thì có lẽ mình giúp được đó. Song Ngư ngây thơ nói như việc đó là rất dễ dàng. Câu nói của cô khiến cho cả Thiên Bình và Sử Nữ phải ngạc nhiên mà trố mặt nhìn. Khuôn mặt của cả hai đều toát lên vẻ khó tin. Đừng có đùa nữa, cậu làm sao lại giúp được gì chứ? Sử Nữ lườm Song Ngư cho rằng cô nàng lại ăn nói bậy bạ. Mình không có nói bậy đâu. Chị gái của mình đang theo học ở đó mà. Song Ngư phồng má, tỏ vẻ khó chịu khi hai người bạn thân không tin vào mình. Vốn bình thường cô đâu phải là người hay nói đùa đâu chứ. Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng, hả? Song Ngư lại thành công một lần nữa trong việc khiến cho Thiên Bình và Sử Nữ phải kinh ngạc. Cách chương.